Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 91. Tiếng sấm cuồn cuộn, mỗi một đoạn thời gian trôi qua, uy áp từ lôi vân kia càng phát ra mạnh mẽ, dần dần đạt đến đẳng cấp uy áp của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng lôi đỉnh lực lại không ngừng ngưng tụ tăng cường, uy áp đã phát ra mạnh mẽ hơn. Sắc mặt của Tiêu Thần chặt chẽ cẩn thận, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hình như xuyên qua thạch bích nhìn thấy lôi vân kia rít gào không ngớt. Cùng với việc uy áp không ngừng tăng cường, nhưng mà lòng của hắn thấy rõ ràng không sợ hãi chút nào. Ngược lại, đối với uy áp này, nguyên thần của hắn lại sinh ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ. Chiến ý này phát ra từ sâu trong nguyên thần, không rõ đến từ đâu, cũng khiến cho huyết nhục toàn thân của Tiêu Thần điên cuồng dùng mình. Đó không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Bởi vì gặp hắn phải đối mặt với ý niệm mạnh mẽ của lôi kiếp một lần. Ngoài vụ đảo, phong vân đột biến, gió giống lên, mây đen thì đầy trời, sét bắn tùm lum, lôi vân kia ngưng tụ mà ra, nó lại càng giống như cảnh tượng diệt thế. Thân ảnh Ngô Cơ đứng trên không cách động phủ mấy trăm trượng, nhìn lôi vân di chuyển, trong lòng nhịn không được lộ ra thần sắc lo lắng, trong miệng lẩm bẩm: uy lực của lôi kiếp này đối với Tiêu Thần hình như có chút kinh người, bất quá lấy tu vi của hắn, e rằng lôi vân bình thường không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì cho hắn. Thiên đạo này cũng cực kỳ không công bằng. Nhưng mà uy lực lôi kiếp càng mạnh thì Tiêu Thần độ kiếp càng có chỗ tốt. Thật sự đáng chờ mong, đợi sau khi độ kiếp xong, không biết thực lực của đệ đệ đạt tới cảnh giới như nào, e rằng còn mạnh hơn cả Kim Đan. Thanh âm của Ngô Cơ dần dần giảm xuống, trong thần sắc lo lắng bắt đầu lộ ra vẻ chờ mong. Lôi kiếp lần này uy lực mạnh mẽ, nhưng mà tuyệt đối không thể ngăn cản được bước đi của Tiêu Thần. Đó là một loại tin tưởng tuyệt đối của nàng đối với hắn. Cách vụ đảo mấy chục dặm, bốn đạo nhân ảnh đứng trên mặt biển, ánh mắt nhìn về phía chỗ lôi vân đang ngưng tụ, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc vui mừng. Xem ra trời thật giúp ta. Vốn ta đang lo lắng trước khi sư thúc đến thì tiểu tử này sẽ đem bảo vật chạy trốn, như vậy chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng rời đi. Không nghĩ rằng hắn lại đến đảo hoang này. Bởi vì vậy, ta càng xác nhận rõ ràng thân phận của hắn. Người này chắc chắn nhờ vào vận khí, may mắn được tông môn cổ truyền thừa, hoặc tu sĩ tán tu gặp được cơ duyên lớn. Tán tu mà có thể trưởng thành thì trở thành tu chân, cường giả đáng sợ hơn cả ta. Vậy nên cơ duyên người này đoạt được chắc chắn là cực kỳ nghịch thiên. Nhưng mà hôm nay, tất cả những thứ đó đều thuộc về ta. Nhanh chóng xuất phát, người này tới bước lôi kiếp độ sẽ là một cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông nhìn thấy lôi vân, trong mắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc vui mừng vô tận. Lão già Kim Đan hậu kỳ phía sau nghe vậy thì cau mày. Thiếu chủ, theo lão phu, không bằng chúng ta chờ thêm một lát. Ngài đã phát ra ngọc điệp truyền tin tức, dựa theo tốc độ của thất trưởng lão thì không bao lâu nữa sẽ đến được đây. Đến lúc đó lão nhân gia tự nhiên ra tay, đương nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông nghe vậy, trong mắt hiện lên sát khí, xoay người lại, ánh mắt như là đao đâm thẳng vào trái tim của gã này. Hắn âm trầm nói: Khô Hủ Tử, đừng tưởng rằng ta không biết chủ ý của trong lòng ngươi. Đợi cho thất túc đến, quả thật không có bất nguy hiểm gì, nhưng mà bảo vật lấy được chỉ sợ hơn phân nửa sẽ rơi vào trong tay của hắn. Lúc trước ta gọi hắn tới bởi vì ta không nắm chắc phần thắng lợi. Hiện tại có cơ duyên tuyệt vời như này, tại sao phải chấp tay đưa bảo vật cho người khác? Ngươi cần nhớ kỹ, phụ thân ta sai khiến ba người các ngươi đi theo ta, thì ba người các ngươi là thủ hạ của ta. Không còn là tam sư thúc, ngũ sư thúc và đệ tử của thất sư thúc. Nếu không, tâm niệm ta vừa động, cấm chế dung nhập vào trong cơ thể của các ngươi sẽ làm các ngươi đau đớn muốn chết. Các ngươi phải rõ ràng, chỉ có một mình ta mới chính là chủ nhân của các ngươi. Lời nói lạnh lẽo rơi vào trong tai của ba tu sĩ Kim Đan Kỳ, khiến sắc mặt bọn họ nhất thời đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ e ngại. Thiếu chủ anh minh, lão phu tuyệt đối không dám không trung thực, chỉ là xuất phát từ sự an toàn của thiếu chủ nên mới khuyên bảo như vậy. Khô Hủ Tử xoay người quỳ xuống đất, thần sắc lo lắng. Chúng tôi một lòng trung thành với thiếu gia, tuyệt đối không hài lòng, xin thiếu chủ chứng giám. Phía sau, hai tu sĩ Kim Đan sắc mặt cũng tái nhợt quỳ trên không. Một khi đã như vậy, thế thì chúng ta hãy mau chóng ra tay, cùng nhau trừ khử hắn đi. Các ngươi yên tâm, chỉ cần trung thành với ta, đợi tương lai ta nắm quyền lực lớn, tất nhiên không bạc đãi các ngươi. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông này cũng là người am hiểu quản lý thuộc hạ. Giờ phút này ngữ khí thay đổi, đã ôn hòa đi rất nhiều. Chúng thần thề chết đi theo thiếu chủ. Nghe được thông tin từ lời nói, nội tâm ba tu sĩ Kim Đan đều chấn động, thần sắc lại càng thêm kính cẩn. Hôm nay các ngươi giúp bổn thiếu gia giết chết người này, đoạt được cơ duyên, ta liền nhớ đến công lao to lớn của các ngươi, tương lai nhất có ban thưởng. Phía sau, ba tu sĩ Kim Đan Kỳ nháo nhác theo sau. Cách đó 10 dặm, bất quá chỉ là trong nhịp thở, thân ảnh bốn người liền xuất hiện giữa không trung trên vũ đảo. Cùng lúc đó, Ngu Cơ trên mặt biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh, hừ lạnh một tiếng cùng Tiểu Chuyên bay tới. Sương mù dày đặc giạt sang hai bên, lộ ra một người bên thông đạo. Vẻ mặt Ngu Cơ căng thẳng, bước nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt bốn người Hoàng Tuyền Tông. Ấn, nơi này sao lại có người khác? Chẳng nhẽ tiểu tử kia có người giúp đỡ? Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông cả kinh, thần thức lập tức đảo qua người Ngu Cơ, trên mặt lất hời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thân thể nguyên thần. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn sang người tuyệt mỹ như Ngu Cơ, đáy mắt dần dần sinh ra vẻ dục vọng. Không sai, là nguyên thần thể. Tu vi đạt đến cấp độ Kim Đan trung kỳ, quả nhiên là khó có được. Nếu thiếu chủ bắt nàng thi triển bí pháp nguyên thần giao hợp, đương nhiên có thể đạt được tiện nghi không nhỏ. Hơn nữa, nàng lại trời xinh đẹp tuyệt vời, có thể khuynh quốc khuynh thành. Cho dù có so với cung nữ của thần cung Yêu Nguyệt Tinh, chỉ có hơn chứ không kém. Tần thức Khô Hủ Tử đảo qua, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nóng bỏng, nhưng mà nháy mắt lại áp chế xuống. Thiếu chủ quả nhiên gặp đại cơ duyên, xem ra lần này báu vật mỹ nhân đều rơi vào trong tay của người. Hai tu sĩ Kim Đan trung kỳ khác thì ra sức nói lấy lòng. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông nghe vậy nhất thời vừa lòng, nhìn nữ tử tuyệt vời đi từ trong sương mù ra, ánh mắt lại càng thêm dục vọng. Tiểu mỹ nhân, hôm nay chủ nhân nàng chắc chắn phải chết. Nếu nàng chịu thuận theo ta, bổn thiếu tuyệt đối không bạc đãi nàng. Ánh mắt Ngu Cơ đảo qua bốn người, trong lòng bất giác trầm xuống. Toàn bộ bốn người này là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Bốn người này tu vi thâm hậu, nhất là tu sĩ trẻ tuổi, bằng ngần ấy tuổi đạt đến Kim Đan sơ kỳ, lại có ba gã Kim Đan làm hộ vệ. Cái xưng hô chắc chắn là đệ tử đại tông môn nào đó của Hán Hải Đại Lục. Với như thế, có thể hoành hành không cố kỵ, e rằng hôm nay không yên. Nhưng mà Tiêu Thần Ngưng Đan đã đến thời khắc mấu chốt, ta tuyệt đối không để bốn người này ra tay quấy rối. Bất cứ kẻ nào cũng vậy, cũng phải ngăn cản được bọn họ. Ý niệm trong lòng vừa chuyển, lúc này tu sĩ trẻ tuổi mở miệng kinh ngạc, sát khí trong lòng Ngu Cơ bỗng nổi lên, đôi môi xinh đẹp mấp máp, đôi mắt hiện lên vẻ diễm lệ, toát ra sát khí kinh khủng. Tiểu Chuyên, Kim Đan hậu kỳ cho ngươi đối phó, ba người này giao cho ta. Ngu Cơ kiểu diễm quát một tiếng, gào thét xông về phía trước. Tiểu Chuyên lại quay tít một vòng, thể tích dần dần tăng lên. Âm thanh mà ầm ầm bắt đầu đến cực hạn 99 trượng, hướng Khô Hủ Tử ầm ầm nện xuống. Khô Hồ Tử biến sắc, sắc mặt có chút khó coi, trừng mắt nhìn pháp bảo Tiểu Chuyên không lâu trước đây nháy mắt giết chết một cảnh giới giả anh. Hắn đương nhiên không dám đỡ, trên người độn quang chợt lóe, bay nhanh. Thiếu chủ, lão phu tạm thời thu hút pháp bảo, ba người mau mau bắt giữ cô gái nào, lại quay ra giúp ta. Hắn quát lớn, người này đưa tay vỗ lên hộp chữ vật, sau đó xuất ra một món đồ âm khí dày đặc, lại được làm từ khung xương yêu thú luyện chế thành cốt tán. Sau đó kích thích hướng Tiểu Chuyên đánh tới. Sắc mặt thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông trở nên âm trầm, không nghĩ tới ngu cơ quả nhiên quyết như vậy. Nàng ngang nhiên ra tay, luôn không cho bọn họ bất cứ cơ hội. Trong lòng hắn cười lạnh lùng, tuy rằng có chút kinh nghi nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Lấy tu vi Khô Mục Tử, lại cho dù không phải là đối thủ của Tiểu Chuyên nhưng vẫn có thể kiên trì một lát. Đợi ba người bắt giữ cô gái này, Tiểu Chuyên kia tự nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, bắt nàng lại. Hắn kẽ quát một tiếng, ba người nhất tề xuất ra pháp bảo vây quanh người ngu cơ, lập tức hóa thành hình tam giác. Đối mặt với thế vây công của ba kim đan kỳ, sắc mặt của ngu cơ vẫn bình thản, không lộ ra một chút kinh hoàng. Ánh mắt đảo qua chân thân thể ba người, đôi mắt xinh đẹp bỗng hóa thành tối đen, đồng thời đánh ra liên tiếp hơn trăm đạo pháp quyết. Chỉ trong vài nhịp thở, hai tay múa, một tia hắc sắc quỷ dị đột nhiên sinh ra bên trong hư không. Nó thu hút, bám víu với nhau, dần dần hóa thành mảng không khí đen xì hơn 10 trượng. Ma khí từ từ đó nhẹ nhẹ toát ra, phóng ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo. Đó là một ngọn lửa ma diễm, cũng không có độ ấm, càng tiêu đốt thì nhiệt độ càng thấp. Ma diễm ngục, trói buộc. Ngu cơ yêu kiều quát một tiếng, đạo pháp quyết cuối cùng đồng thời được đánh ra. Bá, âm thanh vừa dứt, ma diễm liền nhanh chóng chớp lấy mà bao vây ba người của thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông ở bên trong. Chỉ trong nháy mắt, ba người cách đó lại gầm lên liên tục, đầy tiếng pháp bảo oanh kích. Bọn họ tả tung, sung hữu đột, lại giống như là không thoát khỏi ma diễm ngục được. Thi triển thuật này, sắc mặt của ngu cơ đột nhiên tái nhợt, quay đầu liếc mắt nhìn Lôi Vân một chút rồi lẩm bẩm: tỷ tỷ đã dốc hết sức giúp đệ ngăn cản bọn họ, việc còn lại đệ tự làm. Nói xong, nàng bước đi từng bước, thân ảnh nhất thời dung nhập vào bên trong ma diễm ngục, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, bóng của ngu cơ biến mất. Trên đảo, lại một đạo thiên lôi màu xanh vang lên ầm ầm nện xuống với khí thế vạn quân xông tới. Nháy mắt, sương mù dày đặc trên hoang đảo bị xua tan, phạm vi mấy trăm trượng hải vực trong nháy mắt yên lặng giống như bình thường, không có một chút gợn sóng nào. Trong mật thất, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên đạo lôi thứ nhất ầm ầm nện xuống, mắt toát ra thần quang rõ ràng. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bay ngược lên trời. Lấy mức độ thân thể của hắn hiện giờ có thể so sánh với pháp bảo hạ phẩm, Thường Sơn Thạch căn bản không sinh ra ngăn cản gì với hắn. Nó bị trực tiếp phá vỡ thành một thông đạo lớn. Thân ảnh của Tiêu Thần trong nháy mắt hiện giữa không trung, nhìn về phía thiên lôi đang gào thét, bộc phát ra vô tận chiến ý. Nhưng mà đúng vào thời khắc này, khi đối mặt với thiên lôi ầm ầm nện xuống, sắc mặt của hắn hơi biến đổi. Bên trong nguyên thần, kim ấn giờ phút này hình thành cảm nhận được một thứ gì đó kỳ lạ kích thích, hiện ra nguyên thần. Một lần nữa xuất hiện hơn ngàn ký tự. Công pháp này đơn giản chỉ có hai chữ: thôn lôi. Như một cỗ khí bá đạo hung hãn truyền ra, người khác liếc mắt nhìn một cái là có cảm giác được nguyên thần bị nuốt vào trong đó, tâm tình không khỏi sinh ra ý kính sợ. Cho đến lúc Tiêu Thần gặp phải thiên kiếp này, thần bí kim ấn lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Nguyên thần của Tiêu Thần nhất thời đảo qua công pháp khắc ghi ở bên trong, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá giờ phút này, khi thiên lôi màu xanh hạ xuống, hắn không có thời gian để tự hỏi về việc này. Thoáng do dự, hắn buông lỏng không chút chống cự, mặc kệ cho thiên lôi tùy ý oanh tạc trên khuôn mặt của mình. Mượn lực kiếp, cắn nuốt lôi đình, rèn luyện thân thể, luyện nguyên thần, rèn luyện kim đan, nguyên anh. Lúc này, hãy để cho Tiêu Thần bí pháp thôn lôi này thật sự là thần kỳ như vậy. Pháp lực trong cơ thể dụng máy tiến vào một đường kinh mạch dài hẹp theo bí pháp thôn lôi ghi lại, điên cuồng vận chuyển, nhất thời cảm giác được quỷ dị theo cơ thể tiêu thần tán ra ngoài. Cả người hắn biến thành một lốc xoáy đen, điên cuồng lại xoay tròn, đủ thể thâu tóm được vạn vật trên thế gian. Bùm! Lôi đỉnh rớt xuống thân thể của hắn, khiến toàn bộ tóc của tiêu thần trong nháy mắt trở thành tro tàn, huyết nhục vỡ vụn. Ở trong lực thiên kiếp oanh kích hủy diệt, khí tức của người hắn lại càng suy yếu. Cả người hắn truyền đến tiếng thống khổ vô tận, nhưng mà trong mắt của tiêu thần lộ ra ý vui mừng như điên. Thôn lôi bí pháp này quả nhiên có thể cắn nuốt được lôi đình. Tuy rằng giờ phút này bề ngoài hắn nhìn lại cực kỳ thê thảm, nhưng mà trong cơ thể của tiêu thần lại cuồn cuộn lưu chuyển pháp lực tan rã ở bên trong. Lôi đình lực mạnh mẽ bao vây, không ngừng phân tách ra từng ý, từng ý. Theo bí pháp vận chuyển, tăng cường, độ cường hãn của lôi đình không thể chống cự. Từng luồng tinh thuần tới cực điểm, lực lượng mạnh mẽ này lại mãnh liệt mà dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Thân thể tổn hại bởi lôi đình lực lượng nhất thời được chữa trị. Trong mấy nhịp thở, chẳng những thương thế đều khôi phục, hơn nữa lại trải qua được thiên lôi rèn luyện rõ ràng là mạnh hơn trước rất nhiều. Thiên lôi anh kích lần này đúng là làm cho thân thể của tiêu thần đạt tới cảnh giới pháp bảo hạ phẩm, đủ để biết thời gian người này ẩn chứa biết bao nhiêu lực lượng khủng bố. Mà thân thể đồng thời được rèn luyện, tiêu thần phân tâm dưỡng dụng. Chú thích: phân tâm dưỡng dụng tức là chia làm hai việc cùng một lúc. Hết chú thích. Hắn đem lôi đình lực vào trong nguyên thần bên trong đan điền. Căn cơ mạng sống của tu sĩ là nguyên thần đan điền, một khi tổn thương nhẹ thì tu vi bị phá, nặng thì ngã xuống. Cho nên, mặc dù là có bí pháp thuộc loại cắn nuốt, tiêu thần vẫn cẩn thận tới cực điểm. Phân tách một đạo linh lực hơi yếu yếu dung nhập vào nguyên thần, một cỗ đau đớn cảm giác truyền đến. Nhưng cùng lúc đó, kim ấn trong nháy mắt bộc phát ra một tầng kim mang trấn áp đau đớn. Vô số nguyên thần lực bao trùm một ít lôi đình lực. Rất nhanh, luyện hóa nó, theo lôi đình lực này luyện hóa, một cỗ năng lượng mạnh mẽ dung nhập vào bên trong nguyên thần. Nhất thời cho tiêu thần sinh ra một cảm giác vô cùng sảng khoái. Lực lượng nguyên thần dưới thiên lôi lực mà dung nhập vào bắt đầu từ từ tăng trưởng. Lần thứ hai phân chia là một tia linh lực đưa vào nguyên thần, đồng với ý niệm chuyển rời bên trong đan điền, tiêu thần mừng như điên. Từng mảnh đan điền quay tròn lại không ngớt, một lần nữa vận chuyển đều có một cỗ pháp lực mạnh mẽ từ giữa mà tán phát ra, dũng mãnh vào kinh mạch trong đó, lại không lay động. Mà do khác này, tại kim đan có một ít lôi đỉnh lực đang kịch liệt giấy chua. Tan! Ý niệm tiêu thần vừa động, liền bao vây lấy lôi đỉnh lực kia, pháp lực nhất thời dung nhập vào đan điền, đem lôi đỉnh lực mạnh mẽ dẫn vào bên trong. Đùng! Lôi đỉnh lực dừng ở đan điền, nhất thời kịch liệt bùng nổ, một chút điện mang trở thành kim loan. Chi chít! Không thể tan vỡ, sắc mặt của tiêu thần lại chặt chẽ, cẩn thận hơn. Thần thức chặt chẽ, chú ý, một tia kinh ngạc hiện ở khóe miệng, cùng lúc đó hóa thành vẻ hưng phấn. Kia hình như đạt tới cảnh giới, lại không thể tiến thêm kim đan. Đây là rèn luyện lôi đình lực, tốc độ chậm rãi tăng lên, nhưng mà vẫn kiên định tiến thẳng về phía trước. Tốt, cắn nuốt tốt, sáng tạo ra công pháp này quả nhiên đúng là kinh thiên động địa. Quả nhiên có thể đem thiên kiếp mạnh mẽ này nghịch chuyển để dùng cho rèn luyện thân thể. Thủ đoạn như thế, từ trước đến nay không một ai có thể sánh bằng. Sau khi tu vi của ta đột phá, lần này thiên kiếp oanh kích đối với người khác mà nói là đại tai họa, nhưng mà đối với tiêu thần ta lại không khác gì đại cơ duyên, đại tạo hóa. Cắn nuốt bí pháp điên cuồng vận chuyển. Tất cả chuyện này đều có cực kỳ phức tạp, nhưng mà trong cơ thể của tiêu thần bất quá cũng chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Hơn 10 tức thời gian, đạo lôi đình đầu tiên đã bị tiêu thần cắn nuốt không còn. Tiêu thần khóe miệng nhịn không được mà lộ ra mỉm cười, lại nhanh chóng lau kín cả khuôn mặt. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt của hắn cũng đột nhiên biến đổi, ngửa đầu hướng nhìn về phía lôi vân. Chỉ nhìn thấy lúc này thiên kiếp không hề tiêu tán mà kịch liệt bốc lên, mây đen như mạng nhện trong nháy mắt lại tràn ra trên hư không, dung nhập vào mây sét, lại làm cho thể tích của mây sét tăng vọt hơn 200 trượng, phát ra một uy áp mạnh mẽ gần như là gấp đôi. Bình thường khi tu sĩ ngưng kết kim đan, lôi vân chỉ bắn một tia đạo lôi đình lực oanh giết, bất quá tu sĩ có thể ngăn cản lại còn hay không, lúc sau đều tự tiêu tán. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần gặp phải lôi vân, chẳng những không tiêu tán mà ngược lại ngưng kết lần nữa, uy thế cũng bộc phát ra mạnh mẽ hơn. Sắc mặt của Tiêu Thần bình thản, trong mắt cũng tràn ngập vẻ cẩn thận, khẽ nói thầm: quả nhiên, như này bí pháp cắn nút này được ghi lại, tu luyện phương pháp này quả thật là nghịch thiên mà đi. Thiên đạo lôi kiếp thù hận gấp bội, nhưng mà muốn ngưng đan lúc này cần phải ngăn cản ba đạo lôi đình oanh giết. Kết anh là lúc lại càng phải đối mặt với trong lục cửu đại kiếp. Tiến vào không ngạ kỳ, phi thăng linh giới, lại càng cẩn thận cửu cửu diệt tần kiếp, ba lượt thiên kiếp, ba lượt tuyệt cảnh khó khăn. Tuy rằng vạn lần thống khổ, chỉ cần nửa bước sai thì thân thể hóa thành tro bụi, kết cục vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Nhưng mà cảm giác này không phải là tam lần nghịch thiên, đại cơ duyên, đại tạo hóa. Nếu có thể ngăn cản thành công rồi đem lôi đình lực này lại vô tận đều cắn nuốt, tu vi của ta tất nhiên cảnh giới không thể tưởng tượng. Tu sĩ tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nguy hiểm trùng trùng, từng bước có thể bị chết. Nhưng mà nguy hiểm mà không dám tiến lên thì ta làm sao có thể đạt được thành tựu thiên đạo, làm sao có thể bao trùm được cả bầu trời. Cho nên cho dù là lôi đình lực mạnh hơn Tiêu Thần ta, tuyệt đối không sợ. Người tiến đánh chết ta, ta liền đem người hoàn toàn cắn nuốt, dung nhập trong cơ thể, khiến ta càng mạnh mẽ. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn thấy điên cuồng quay cuồng vô lôi vân, trong miệng phát ra một đạo âm thanh gầm rít: đến đây, hôm nay Tiêu Thần ta muốn đem người hoàn toàn cắn nuốt, tăng cường tu vi. Sóng âm cuồn cuộn ùn kéo đến, bốn phía quét mà ra, giống như là cơn giận dữ của thượng cổ thần linh. Đột nhiên lại lôi vân run lên, lập tức giống như bị Tiêu Thần hoàn toàn chọc giận, điên cuồng quay cuồng, đám mây hình tròn càng phát ra kịch liệt, tiếng lôi đình lại ầm ầm vang lên khiến người ta phải kinh hãi. Bùm! Rút cuộc tại nơi này, lôi vân quay cuồng tới cực điểm, một đạo màu đậm hơn lôi đình. Lôi đình mang theo uy áp mạnh mẽ quét ngang, khiến cho mặt biển trong phạm vi ngàn trượng tại vụ đảo này nhất thời hạ xuống mực nước yên ả giống như mặt gương, không có thể nổi lên một chút gợn sóng. Trong nước biển, vô số người cá trong nháy mắt nổ tan xác, hóa thành từng đoàn huyết nhục, đúng là đã đem nước biển trong phạm vi ngàn dặm này tô thành huyết hải. Tiêu Thần bị vây ở trung tâm, cứ việc sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng mà lưng eo vẫn thẳng tắp. Chính là lôi đình muốn hắn phải cúi mình, nhưng mà không thể làm được, bởi vì ngày hôm nay hắn muốn nuốt lôi. Uống! Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng trong miệng, chân đạp cước hư không, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm hướng lôi đình đang đánh tới trước mặt mình. Ầm ầm! Cả người Tiêu Thần nhảy vào bên trong lôi đình, tùy để lôi điện được mạnh mẽ hung tàn điên cuồng hướng vào trong cơ thể đấu đá lẫn nhau. Đùng đùng, tóc mọc lại, thân thể khôi phục hoàn hảo. Dưới uy lực thiên kiếp lần thứ hai anh kích, lực lượng lôi điện lại ngoài thân thể cuồng lóe, khiến cho hắn như là thần lôi không thể chiến bại. Cùng lúc đó, bí pháp thôn lôi điên cuồng vận chuyển, đem lôi đỉnh lực mạnh mẽ tiến vào nội thể của hắn. Nhưng thiên đạo lôi thứ hai này uy lực mạnh gấp đôi so với dự đoán của hắn. Cho dù Tiêu Thần toàn lực ra tay thì thân thể vẫn nhanh chóng bị thương nặng, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị lôi điện oanh. Một cỗ đau đớn kinh khủng tràn vào khắp nơi trong cơ thể. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, chỉ sợ đau nhức đến dẫn đến cơ thể bị lôi đình oanh kích thành bột mịn, nguyên thần bị phá. Nhưng mà Tiêu Thần vốn có ý chí kiên cường, nếu không thì cũng không có cách nào đánh tan được đám mây kia. Hơn trước, ở Mộc Gia lại chịu đau khổ kinh nghiệm, Giờ khắc này, Tiêu Gia trải qua huyết quỷ thôn phệ hồn, vô tận thống khổ hắn có thể chịu đựng được, cho nên lôi đình này tự nhiên không có cách nào làm hắn khuất phục. Tuy rằng thân thể bị thương nặng nhưng mà ánh mắt vẫn bình tĩnh, trong sự bình tĩnh lại càng ẩn chứa sự tự tin. Lôi điện không thể khiến hắn chết, thì phải để hắn mạnh mẽ cắn nuốt. Thôn lôi. Một chữ thôn phát ra bá đạo vô thượng, cho dù là lôi đình giáng xuống đại biểu cho thiên kiếp của thiên đạo cũng không tránh khỏi bị thôn phệ. Quần áo bên ngoài cơ thể Tiêu Thần đã sớm hóa thành cho bụi, điên cuồng quay còn. Hình như một đạo thiên lôi bên trong lóe ra lôi đình mang theo khí phách vô cùng ngang ngược. Thiên kiếp thì có thể thế nào? Tiêu Thần ta nghịch thiên tu đạo, trải qua vô tận khó khăn mới có thể đến được bây giờ. Chẳng lẽ bằng vào một cái lôi đình như ngươi mà cũng mưu toan đem ta đánh tại Lạc Trần? Ta nhiều năm tu khổ, muốn tiêu hủy ta không có khả năng. Thôn lôi bí pháp, nuốt! Tiêu Thần thấp giọng rít gào, một cỗ chiến ý cường hãn không thể áp chế từ trong cơ thể xuất ra, không hề có nửa điểm sợ hãi khuất nhục. Tia thiên kiếp lôi đình, cùng lúc đó trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển, đem thiên lôi phân cách. Từng đạo năng lượng tinh thuần bên trong lôi đình trào ra, giống như nhanh chóng nhập vào bên trong cơ thể của Tiêu Thần, chữa trị chỗ bị tổn thương. Phá hư, chữa trị, phá hư, rồi lại chữa trị. Quá trình đủ để khiến người ta thống khổ đến hỏng mắt. Tiêu Thần chau mày, ánh mắt cũng sáng tới cực điểm. Trong quá trình này, cường độ nhục thể của hắn càng tăng lên. Sau mỗi lần phá hư lại chữa trị, uy lực nhục thể lại tùy theo đó tăng cường vài phần. Mà chuyện tình làm của Tiêu Thần kinh hỉ nhất chính là giờ phút này bên trong đan điền. Lực lượng thiên lôi không ngừng dung nhập vào bên trong kim đan, đã tới đỉnh phong kim đan, phẩm chất không ngừng chậm rãi tăng lên. Rốt cuộc ở thời khắc này, cả kim đan run lên, hoàn thành hóa thành màu vàng tinh khiết. Kim đan vàng tinh khiết, một cỗ lực lượng mạnh mẽ gần gấp đôi trước kia từ trong kim đan trong nháy mắt tán phát ra, dung nhập vào trong kinh mạch, khiến cho tốc độ thôn phệ lôi đình của Tiêu Thần nhất thời tăng vọt. Bất quá hơn 10 lần hít thở, đạo lôi đình thứ hai này đã bị hắn mạnh mẽ thôn phệ không còn. Bằng vào hai đạo thiên lôi, thân thể Tiêu Thần đạt tới hạ phẩm đỉnh phong pháp bảo, kim đan lại vừa đạt tới phẩm cất vàng tinh khiết, thực lực tăng vọt không ít, không khác gì chiếm được một đại hồi cơ duyên đại tạo hóa. Hai đạo thiên lôi đều bị Tiêu Thần cắn nuốt, làm cho lôi vân nổi giận tới cực điểm. Cả thể tích lôi vân chẳng những không có khuếch tán, mà ngược lại cấp tốc thu nhỏ. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 20 trượng. Trong thời gian thể tích lôi vân thu nhỏ lại đến 20 trượng, phát tán ra một uy áp dĩ nhiên đạt tới trình độ vô cùng khủng bố. Màu đen thui bên trong lại càng lộ ra một tia huyết sắc. Tu sĩ bình thường ngưng đan độ kiếp, lôi lực đình nhất bất quá cũng chỉ là cảnh giới của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Giờ phút này so với lôi đình mà Tiêu Thần gặp phải, uy lực gấp trăm ngàn lần. Cuối cùng, một đạo thiên lôi uy áp phát ra như cảnh giới của Nguyên Anh hậu kỳ. Đồng tử của Tiêu Thần kịch liệt co rút lại, một cỗ nguy cơ còn sống chết lại trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Cấp cao tu sĩ, mỗi một trình tự trong đó thực lực kém nhau khác xa vô số lần. Đạo thứ nhất lôi đình đạt giới Nguyên Anh sơ kỳ, hắn có thể thoải mái cắn nuốt. Đạo thứ hai tăng lên cũng chỉ tới là Nguyên Anh trung kỳ, làm cho thân thể của hắn bị trọng thương, miễn cưỡng có thể cho là tiếp được. Nhưng lần này lôi đình uy lực trong nháy mắt đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, nếu lấy thân thể đỡ đón, tất nhiên bị lôi đình này oanh. Lần lôi kiếp này uy lực thực sự là mạnh mẽ, không thể cùng nó và chính diện đối kháng. Trong đầu của Tiêu Thần vừa động, vào thời khắc này đệ tam lôi ầm ầm giáng xuống. Bùng! Đệ tam lôi này màu xanh lục, trong đó xen lẫn một tia lôi đình huyết sắc chạy không ngớt. Một cỗ khí tức cường hãn, lạnh khốc, bạo ngược từ trong mà ầm ầm tán phát ra, giống như lôi đình diệt vong. Lôi đình này, trong sát khí, lại muốn diệt cho đến khi chúng sinh chết hết. Tiêu thần ngẩng đầu nhìn vào đạo thiên lôi thứ ba, bàn tay năm ngón mở ra thương trường, chỉ trời mang theo vô tận khí thế, sát phạt ầm ầm hóa thành sóng di thiên, quét ngang vô tận. Thôn thiên, ngũ, tiệt duyệt. Đại xâm la thủ, đệ nhất cảnh, cực hạn cảnh giới. Lần đầu tiên tiêu thần thi triển thuật này. Oanh! Cùng một tiếng hét dữ dội, pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển lại. Một bàn tay năm ngón trong suốt như là ngược thủy tinh, thuần túy do pháp lực ngưng tụ ra, trong nháy mắt bắn ra. Ở phía xa năm ngón tay lại như ẩn hiện một dáng bàn tay di động. Nếu đợi cho bàn tay này vạn năm ngưng tụ thì thần thông Đại La Xâm Thủ lại có tiến chuyển đệ nhị cảnh. Giờ phút này trong thiên địa hiện ra năm ngón tay ấn, vô tận thiên địa linh lực trong phạm vi trăm trượng trong đáy mắt bạo động. Một cỗ hấp lực trưởng cường hãn khiến cho biển dơ khơi rít gào ầm vang điên cuồng tiến vào. Hấp lực này bá đạo, giống như là mạnh mẽ đoạt lấy toàn bộ năng lượng trong trời đất. Theo pháp lực không ngừng dung nhập vào trong cơ thể, năm ngón tay phát ra uy thế mạnh mẽ, hình thể dần dần ngưng tụ như thật. Càng về sau, thậm chí xuất hiện cả dấu vân tay, trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Tiêu thần lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhìn về phía lôi đạo, một bàn tay nắm chặt hướng bên cạnh mà hung hăng lôi kéo. Thôn thiên tuyệt diệt. Năm ngón tay giống như bàn tay thần linh thời thượng cổ hướng đạo lôi đình thứ ba hung hăng chụp xuống. Đông. Lôi đình bạo ngược trong nháy mắt bị giam cầm. Lôi đình lực mang tính chất cường hãn tàn sát bừa bãi chui ầm ầm vào trong năm ngón tay. Oanh. Sắc mặt của tiêu thần trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thôn thiên ngũ tiệt duyệt. Bất quá chỉ là vài hơi thở lập tức bị triệt để phá nát. Bất quá tia lôi đình thứ ba cũng không ngăn cản suy yếu một chút, cũng chậm rãi vài phần đi, mà khí tức hủy diệt trong nháy mắt đánh tan. Đâm thần truy. Thôn thiên ngũ tuyệt duyệt bị hủy, sắc mặt của tiêu thần không thay đổi, đôi mắt càng phát ra ý sáng ngời, lộ ra chiến ý điên cuồng. Hắn cùng với lôi đình này là sinh tử đại địch, nếu không thể đem nó thôn phệ, liền chỉ có một đường tử vong. Nguyên thần có thể so sánh với giả anh, lại được kim ấn phóng đại gấp trăm ngàn lần, so với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng không kém. Vô số uy áp nguyên thần trong cơ thể của tiêu thần trong nháy mắt bộc phát, nghịch lưu mà hướng thẳng về đạo lôi đình thứ ba oanh kích đến. Phốc, thân thể của tiêu thần trong nháy mắt bị thương nặng, ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh mạnh mẽ bị đè ép xuống, hơi thở uể oải đi rất nhiều, nhưng mà đôi mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Dưới uy áp lôi đình, thân thể giống như là thiên thạch ầm ầm rơi vào bên trong nước, tạo thành một đạo sóng lớn hơn 10 trượng. Thân thể bị rơi vào trong nước, đạo lôi đình thứ ba theo sát mà buông xuống. Lôi đình giống như là nước, con rồng này màu xanh, nhiều điểm huyết sắc thẳng đến tiêu thần phóng đi. Tu sĩ đậu kiếp, trời giáng lôi đình, thiên kiếp nhắm vào tu sĩ thì người đó dùng mọi cách đào thoát cũng không thể trốn được. Đùng đùng, trong nháy mắt phạm vi trăm trượng hải vực che kín lực lượng lôi đình, giống như lôi chỉ mạnh mẽ trong nháy mắt xuyên thấu khoảng cách, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trong vòng ngàn trượng, tất cả sinh vật đáy biển đều bị oanh kích đến chết, hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại một người cuối cùng. Thôn thiên ngũ tiệt duyệt, ngăn cản đạo lôi đình thứ ba này suy yếu đi, mất đi đại thế. Đâm thần chùy ngăn cản đại lôi đình lần thứ ba lại tiêu hao một lôi lực. Trong phạm vi trăm trượng vô tận hải vực, giống như là lá chắn thiên nhiên, đạo lôi đình thứ ba đi vào oanh kích làm vô tận lực phân tán ra, uy lực lại tiếp tục giảm. Trong phạm vi 1000 trượng hải vực đã đầy lôi đình, nhưng mà cũng không khuếch tán ra ngoài. Xem ra đây là đạo trời hạn chế, tu sĩ không có khả năng tùy ý dùng mưu mà trốn thiên kiếp. Ý niệm trong đầu của Tiêu Thần vừa chuyển liền hiểu được. Nếu không như thế thì ai cũng có thể ẩn náu trong biển rộng để trốn vô tận hải vực đánh giá Lôi Đình. Vậy thì thiên kiếp phủ xuống cũng không còn ý nghĩa. Bất quá, Tiêu Thần đã thành công làm suy yếu lực lượng Lôi Đình thứ ba, còn lại đành phải dựa vào chính mình. Giờ phút này, tuy rằng hắn vẫn mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà Tiêu Thần miễn cưỡng vẫn có thể dùng nó chiến đấu. Đến đây, Tiêu Thần hét lên một tiếng, thân thể không những không lui mà điên cuồng phóng về phía trước. Thanh sắc Lôi Đình uyển chuyển như là du long, tản mát ra một sợi huyết sắc cũng tỏa ra khí tức bạo ngược. Sắc mặt của Tiêu Thần kiên nghị, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng dại, nghịch lưu mà lên, giống như muốn đánh tan khỏi khăn răng khổ trên thế gian. Oanh, cả hai va chạm vào nhau trong vô tận hải vực. Ba, lực đạo vô cùng vô tận của Lôi Đình nhập vào trong cơ thể của Tiêu Thần, hóa thành một đạo lôi điện bạo ngược đấu đá, cầu xé, tiêu đốt kinh mạch cùng xương cốt của hắn. Thân thể Tiêu Thần như là bị lọt vào không gian, có thể có nhiệt độ tới vạn độ. Sinh cơ của hắn dần dần biến mất, hơi nước trong cơ thể cơ hồ hoàn toàn biến mất. Thân thể của hắn giờ phút này giống như biến thành cây khô dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ. Áp lực này thậm chí còn vượt qua quả thống khổ của thôn linh đại trận từng đem đến cho Tiêu Thần. Đúng đúng. Lôi đình lực tàn phá bừa bãi, thân thể của Tiêu Thần bị lôi đình bao vây, không quá vài tức thời gian là có thể bị hủy diệt ngay. Ánh mắt của Tiêu Thần dần ảm đạm nhưng vẫn bình tĩnh, hắn đang đợi thời cơ. Đã qua thời gian ba tức, Tiêu Thần đang ở cạnh bờ vực hủy diệt. Nhưng mà lúc ấy, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Một cái kim ấn từ nội thể bay ra, tỏa ra kim mang, ảm đạm bao bọc lấy cơ thể. Kim mang, tuy cực kỳ ảm đạm, nhưng lại tỏa ra uy áp mạnh mẽ, có thể chấn áp hết thảy. Lôi đình chi lực đang tàn phá, bỗng nhiên rung lên, như là bị một lực lượng nào đó mạnh mẽ áp chế, trong nháy mắt tiêu tan. Là lúc này, thôn lôi bí pháp, nuốt. Tiêu Thần gào thét trong lòng, tản mát ra, đem pháp lực hóa thành một dòng lũ điên cuồng luyện hóa lôi đình chi lực, tạo thành năng lượng của mình. Âm cực dương sinh, tử tẫn sinh xuất. Chú thích, tức là ý đang nói về luân hồi âm dương, sinh tử. Hết chú thích. Năng lượng lôi đình vốn là thuần túy hủy diệt, nhưng mà nếu mạnh mẽ luyện hóa nó lại mang năng lượng thuần túy ẩn chứa sinh cơ vô cùng. Sinh cơ này dung nhập vào trong cơ thể của Tiêu Thần, nhất thời khiến cho cơ thể của hắn tàn phá lại hồi phục, hơn nữa còn hồi phục với tốc độ cực kỳ kinh người. Ầm ầm, đội lôi đình thứ ba mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của Tiêu Thần, năng lượng cuồn cuộn chảy mạnh trong cơ thể lại tạo thành sóng trường giang hoàng hà gần thét. Thân thể nguyên thần kim đan, nguồn năng lượng rèn luyện không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn. Một lát sau, dù đã mạnh mẽ luyện hóa nhưng vẫn còn thừa một đạo huyết sắc do lôi đình ngưng tụ, chạy khắp kinh mạch như một con rắn nhỏ. Tuy không tỏa ra khí tức bạo liệt, nhưng mà Tiêu Thần cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt bao vây lấy cơ thể. Huyết sắc lôi điện này không thể đụng vào, nếu không lỡ đem năng lượng của nó phóng thích ra thì ta chết chắc. Sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm, có vật ấy trong người thì hắn tùy thời có thể tử vong. Đúng lúc này, kim ấn đột nhiên run nhẹ, tỏa ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ đem huyết sắc lôi đỉnh kéo lên, cuối cùng dừng lại ở mi tâm. Huyết quang chật lóe, rồi lại hoàn toàn đi lặng. Cảm giác nguy cơ của Tiêu Thần cũng theo đó chậm rãi biến mất. Tại mi tâm của Tiêu Thần, giờ phút này lại xuất hiện một hồng sắc ấn ký chậm rãi tản mát ra uy áp vô hình. Đạo lôi điện thứ ba đã bị kim ấn phong ấn tại mi tâm, có cơ hội nhất định phải luyện hóa. Trong lòng Tiêu Thần khẽ động, lớp da chết, bóc ra, toàn thân trong suốt như là bạch ngọc, tuy vẫn ẩn, còn vẻ gầy yếu nhưng mà tỏa ra lực lượng mạnh mẽ khiến cho người ta phải sợ hãi. Trải qua ba đạo lôi kiếp, cường hãn thân thể, Tiêu Thần có thể đạt tới trình độ trung phẩm pháp bảo. Bây giờ, giơ tay nhấc chân có thể đạt tới uy lực sánh ngang với pháp bảo. Tu vi nguyên thần lần nữa tăng vọt, đột phá đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Cộng với Kim Ấn, thực lực bây giờ của hắn có thể so sánh với Nguyên Anh trung kỳ. Ngưng kết Kim Đan, lại rèn luyện Lôi Đình giúp Kim Đan đạt được màu vàng kim. Tuy rằng tu vi vẫn ở Kim Đan sơ kỳ, nhưng mà pháp lực hùng hậu không khác gì với Kim Đan hậu kỳ. Đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một đậu thanh sam, khóe miệng lộ ra vài phần tiêu ý. Lần này độ kiếp tuy suýt chết, nhưng mà thu hoạch lại đủ cho hắn trố mắt. Nguyên thần có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, quả nhiên là mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần. Tiêu Thần nhắm mắt lại, thần thức tỏa ra, nháy mắt đem phạm vi 200 dặm bao vây. Một cảm giác không gì nắm được. Tiêu Thần trầm mê trong cảm giác này. Một giây lát, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Muốn chết? Thanh âm vừa dứt, thanh mang chợt lóe. Trên mặt biển, Lôi Vân đã tiêu hao năng lượng nhưng mà vẫn không cam lòng, lại quay cuồng một lát rồi tiêu tán. Oanh oanh oanh! Khô Mộc Tử đột nhiên phất tay thi triển một đạo thần thông, tạm thời ngăn Tiểu Chuyên lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía mặt biển. Uy lực của đạo thiên lôi lại khiến trong lòng của hắn sợ hãi không thôi. Tiểu tử kia nhất định sẽ chết. Uy lực của đạo lôi đình này cuối cùng có thể so sánh với Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù ta đón nhận cũng phải chết. Ý niệm vừa động, hắn cũng an tâm được chút, nhưng mà sâu trong đôi mắt của hắn vẫn còn vẻ sợ hãi. Uy lực ngưng đan thiên kiếp lần này không kém Nguyên Anh tam cửu chuyển kiếp bao nhiêu. May là người này đã chết, nếu không ngưng đan thành công, ta sẽ gặp phiền toái. Vào thời khắc này, một tiếng nổ lớn truyền ra từ không trung. Ma Diễm Ngục bị công kích của ba tu sĩ này giờ phút này đã hoàn toàn bị phá hủy. Sắc mặt ba tu sĩ Hoàng Tuyền Tông trắng bệch, nhưng giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ đầy kinh sợ. Sắc mặt Ngô Cơ tái nhợt, cho nên thân thể có hơi mờ đi, trên người linh áp cũng lúc cao lúc thấp. Hiển nhiên việc thi triển Ma Diễm Ngục đã khiến cho nàng hao tổn nghiêm trọng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.